Mao Xuyên, vì sao ngươi không yêu ta? Tác giả, Ai Lam, thực hiện, Thư viện báo, chương 182. 1. Mạnh Định vẫn là đầu một hồi nhìn thấy tuổi trẻ khi. Không, là niên thiếu khi thi vinh. Mạnh Phụ nói hắn năm nay 16 tuổi, về sau liền ở tại nhà bọn họ, hỏi nàng có thích hay không? Kia ngữ khí, nhiễm nhiên là Mạnh Định thích nói liền lưu lại. Không thích liền ném ở siêu nguyên lai thi vinh thiếu niên thời kỳ chính là như vậy một chương băng. Sơn mặt nha, Mạnh Định lặng lẽ cảm khái một câu. Tuy rằng tuổi không lớn, nhưng lúc này thi vinh không có sau khi thành niên cái loại này cực hạn lạnh băng thích nhân khí tức. Ngược lại lộ ra một tia nhàn nhạt ngây ngô, làm người ánh mắt đầu tiên nhìn đến hắn thời điểm, không phải trước chú ý tới hắn sát khí. Mà là hắn đẹp quá mức ngũ quan, thật lâu không có thể được đến Mạnh Định trả lời. Thi Vinh mặc dù trong lòng làm tốt chuẩn bị, cũng vẫn cứ có nhàn nhạt bất an. Mạnh Phụ còn tưởng rằng nữ nhi không thích đâu. Đang muốn mở miệng nói chuyện, liền thấy Mạnh Định vui sướng mà từ hắn bên người rời đi. Nhào vào Thi Vinh trong lòng ngực, còn ôm hắn một con cánh tay kêu lên. Thi đại ca, thấy Mạnh Định thích. Mạnh Phụ cũng liền thoáng vừa lòng, Mạnh Định là hắn duy nhất cốt nhục, hắn đối đãi người khác khi lãnh khốc vô tình, đối đãi này nữ nhi duy nhất lại là ái tới rồi cực điểm. Một chút ủy khuất đều luyến tiếc nàng chịu. Thi Vinh không nghĩ tới cái này xinh đẹp ăn mặc váy trắng tiểu cô nương sẽ phác lại đây ôm lấy chính mình. Hắn có điểm cứng đờ, ngay sau đó chậm rãi thả lòng. Cúi đầu nhìn cặp kia sạch sẽ không nhiễm chút nào bụi bặm đôi mắt. Thế nhưng có một lát thất thần, từ giờ khắc này bắt đầu. Thi Vinh liền trụ vào Mạnh gia, bọn hạ nhân kêu hắn thiếu gia. Nhưng Thi Vinh biết, hắn mới không phải cái gì thiếu gia. Mạnh gia cũng không phải hắn ân nhân. Hắn đi vào Mạnh gia, là vì báo thù, cho cha mẹ báo thù, không hề nghi ngờ. Hắn kẻ thù là Mạnh Phụ. Thi Vinh mục đích là cướp lấy Mạnh gia tài sản được đến Mạnh Định sau đó làm Mạnh Phụ hối hận mà chết, cũng ở Mạnh Phụ trước khi chết đem hết thảy chân tướng công bố ra tới. Tốt nhất có thể sống sờ sờ đem Mạnh Phụ cấp thức chết vậy không thể tốt hơn, chính là. Đôi khi Thi Vinh sẽ cảm thấy không đúng chỗ nào, lấy hắn tính cách như thế nào sẽ lựa chọn loại này xấu xa dơ bẩn thủ đoạn. Hắn nếu là muốn báo thù. Tự nhiên sẽ quang minh chính đại thành lập khởi không thua gì Mộng gia thương nghiệp đế quốc. Sau đó hung hăng, lỗi lạc làm Mạnh Phụ xin tha. Chính là ý nghĩ như vậy mỗi khi chỉ có một cái chớp mắt. Lúc sau hắn liền rốt cuộc nghĩ không ra, Mạnh Định cũng cảm thấy hệ thống cái này giả thiết rất tồn. Hại, Thi Vinh nếu là như vậy bất kham, nàng sao có thể sẽ yêu hắn. Đảo không phải nói Thi Vinh là cái gì chính diện nhân vật. Mà là hắn quá ngạo mạn đến căn bản khinh thường sử dụng như vậy thủ đoạn tới đạt tới mục đích. Đối hắn mà nói, muốn được đến cái gì, hắn tự nhiên sẽ đi tranh thủ, dùng lực lượng của chính mình bắt được, hắn cũng đủ cường đại. Điểm này bất nhập lưu siếc hắn mới khinh thường đi là mơ siêu cố tình hệ thống đem hắn giả thiết. Thành, nhẫn nhục phụ trọng báo thu tổng tài, như vậy nhân vật. Mạnh Định cảm thấy thực vô ngữ, nàng nghĩ đến chính mình không có ký ức thời điểm còn đã từng bị giả thiết thành một cái tự bế nhi. Người bệnh, liền rất tưởng đem hệ thống chảo ra tới làm Thi Vinh tấu một đốn, cảm giác hệ thống hoàn toàn là ở. Chơi bọn họ chơi, lợi dụng bọn họ hai vợ chồng đạt tới nó chính mình ác thú vị. Thật là quá, lâu, thân là học thần Mạnh Định tự nhiên là phẩm học kiêm ưu. Ở trong trường học là nữ thần giống nhau tồn tại, mong muốn mà không thể thành, căn cứ dĩ vãng Thi Vinh đối Mạnh Định xua như xua vịt kinh nghiệm. Căn bản không dùng được bao lâu Thi Vinh liền sẽ bị Mạnh Định bắt lấy. Do đó trở thành nàng váy hạ chi thần, vì thế hệ thống nó lại không biết xấu hổ gian lận. Ảo cảnh thế giới Mạnh Định so Thi Vinh nhỏ 6 tuổi. Nói cách khác nàng mới 10 tuổi. Nói như vậy nàng thiên chân thuần khiết, Thi Vinh khẳng định thực hảo công lược, làm hắn từ bỏ đối Mạnh gia cừu hận, nhiệm vụ này liền tính hoàn thành cái này ảo cảnh thế giới là có thể he. nhưng là hệ thống không biết xấu hổ đến cực điểm. Mạnh Định mới vừa cùng Thi Vinh ở bên nhau nửa năm. Vừa mới đêm này viên lạnh băng cứng rắn tâm gõ khai. Còn không có tới kịp hoàn toàn hoa đi vào. Thời gian soát một chút, như là ngoạn nhi dường như liền nhảy tới rồi 10 năm sau. Mạnh Định là thục nữ. Mạnh Định chưa bao giờ nói thô tục. Nhưng hiện tại Mạnh Định thăm hỏi hệ thống tổ tông 18 đại, nhảy thời gian còn chưa tính. Người đừng như vậy không đáng tin cậy a. Nửa năm ở chung nàng mỗi ngày đều vội vàng đi học. Một ngày cùng Thi Vinh ở bên nhau không đến 2 giờ. Nửa năm lại có thể như thế nào? Thi Vinh trong lòng nàng còn bất quá là cái tiểu hài tử. Nhiều lắm là từ kẻ thù nữ nhi biến thành tiểu hài tử mà thôi. Đang ở mấu chốt nhất thời điểm, hệ thống thế nhưng nhảy thời gian, còn có càng ghê tởm, hệ thống đem này 10 năm thời gian nhảy, lại cấp Mạnh Định ký ức bổ thượng, nói cách khác, đối Mạnh Định mà nói nháy mắt sự tình, Mạnh Phụ cũng hảo, Thi Vinh cũng hảo, bất luận kẻ nào cũng hảo, đều qua 10 năm mơ siêu mà này 10 năm Mạnh Định lý do là xuất ngoại cầu học. 10 tuổi tiểu hài tử xuất ngoại lưu học. Vẫn là từ một cái nữ khống ba ba bên người rời đi. Hệ thống ngươi có thể giải thích một chút sao? Hệ thống tự biết không biết xấu hổ, không dám ở Mạnh Định trước mặt xuất hiện. Giả chết đi cũng, Mạnh Định lôi kéo dương hành lý đứng ở ra trạm khẩu chỗ. Trong lòng nước mắt song hành, đi thì đi đi, nhảy thời gian liền nhảy thời gian đi. Phân biệt 10 năm liền 10 năm đi. Chính là hệ thống ngươi vì cái gì muốn giả thiết như vậy một cái cáo biệt. Nàng buổi sáng còn ngọt ngào hôn Thi Vinh gương mặt nói với hắn ca ca tái kiến. Giữa trưa liền không từ mà biệt đến Anh Quốc đi. Nhà ai cầu học có thể nhanh như vậy? Hệ thống giả thiết có vấn đề. Hệ thống là cái não tàn, hệ thống tiếp tục giả chết này. 10 năm đi qua. Nói vậy đầy cõi lòng cừu hận Thi Vinh đã trưởng thành từ trước kia phó băng sơn mặt. Anh Tuấn là anh Tuấn, nhưng là, Mạnh Định có điểm muốn khóc, kia nửa năm buồn tẻ nhạt nhẽo tiểu học kiếp sống nàng liền bạch qua. Nàng chính là mỗi ngày đều ngoan ngoãn viết bài tập ở nhà đâu. Ngẫm lại liền cảm thấy nôn, nhưng là Mạnh Định ở nước ngoài đạn đến một tay hảo cầm. Nàng cũng không biết là sao lại thế này, tay một phóng tới dương cầm thượng liền sẽ bắn, nghe qua khúc một lần là có thể ghi nhớ. Quả thực chính là thiên tài thiếu nữ. Hơn nữa hệ thống còn cho nàng giả thiết một cái quốc tế nổi danh thiên tài dương cầm ra, danh. Hiểu đâu, thật là cảm ơn, Thi Vinh sẽ không tới tiếp nàng đi. Mạnh Định đứng ở ra trạm khẩu không dám tiếp tục đi. Nàng không cùng Mạnh Phụ nói chính mình phải về tới sự. Chỉ cùng Thi Vinh nói. Hệ thống không biết xấu hổ đến giả thiết nàng ở 10 năm một lần cũng không cùng Thi Vinh liên hệ. Càng không phát quá ảnh chụp trở về, cho nên Thi Vinh là không biết nàng hiện tại trông như thế nào. Mạnh Định rất muốn hỏi một chút, liền tính nàng không cho Thi Vinh ảnh chụp, cái kia ái nữ như mạng Mạnh Phụ cũng không cho sao. Liền tính không cho, Mạnh Phụ sẽ không muốn sao. Quả thực thông thiên đều là bác. Hệ thống quân đầu óc tú đậu, hệ thống không chiếm lý. Tùy tiện Mạnh Định mắng chính là giả chết không hé răng. Thời gian dài Mạnh Định khí một tiêu. Hắc hắc, hai người bọn họ lại là tốt nhất chụp đương. Mạnh Định hít sâu một hơi, đi đến đại sảnh, khắp nơi nhìn chung quanh tìm Thi Vinh, nàng nhất định là không biết chính mình có bao nhiêu mỹ lệ. Nhiều lóa mắt, một thân màu đỏ cập đầu gối váy làm nàng làn da thoạt nhìn phá lệ trắng tinh. Năm hắc tóc dài biên thành một cái tùng tùng bím tóc rũ ở trước ngực. Có vẻ lười biếng lại nhẹ nhàng, để mặt mộc ngũ quan mặc dù là không có đồ trang điểm điểm xuyết. Cũng là môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngài, mỹ tươi mát, mỹ tự nhiên, mỹ độc đáo, quá chói mắt, liếc mắt một cái liền thấy nàng, đương nhiên. Đường kia nóng rực tầm mắt đầu đến chính mình trên người thời điểm. Mạnh Định nhạy bén đã nhận ra, nàng thấy anh Tuấn cao lớn nam thần Tây Trang phẳng phiu mà đứng ở cách đó không xa. Chính diện vô biểu tình nhìn nàng, Mạnh Định hoan hô một tiếng, dương hành lý cũng không cần, dẫm lên giày cao gót một đường chạy như bay nhào vào Thi Vinh trong lòng ngực. ôm cổ hắn không buông ra, cười cười cười đôi mắt cười thành cong cong đáng yêu trăng non. Thì Vinh, ngươi tới đón ta lạp. Thì Vinh lãnh đạm mà nhìn nàng, buông ra, không cần, nàng lầu bầu một tiếng. Ta muốn ôm ngươi, hừ, muốn ôm hắn, còn 10 năm tới không mang hồi chỉ tự phiến ngữ. Nàng là cái kẻ lừa đảo, những lời này bất quá là nói dễ nghe, muốn cho hắn tiếp tục cấp mạnh ra bán mạng thôi. Thì Vinh tưởng đem trong lòng ngực nữ hài kéo xuống tới. Nhưng nàng lại ôm chết khẩn, đầu nhỏ chôn ở hắn cổ. Thì Vinh thế nhưng đã nhận ra ấm áp bọt nước nàng. Khóc, thì Vinh nháy mắt hoảng loạn lên. Tuy rằng 10 năm không thấy, cũng không nàng tin tức. Nhưng hắn luôn là quên không được nàng. Quên không được kia từng tiếng thì đại ca còn có ngọt ngào hôn. Hắn luôn là suy nghĩ. 10 năm không thấy, nàng sẽ biến thành cái dạng gì đâu. Kết quả mới vừa thấy nàng, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới, đúng vậy. Mạnh Nịnh nên là trường cái dạng này. Thì Vinh như vậy cảm thấy, hắn ôm kia mảnh khảnh vòng eo. Trợ lý đã đem Mạnh Nịnh cái dương xách lại đây. Kia một tay có thể ôm hết eo thon nhỏ dục, lại nộn lại mềm. Thì Vinh rốt cuộc nhịn không được lòng tràn đầy xúc động. Nhéo lên Mạnh Nịnh cầm, trước mắt bao người, hôn đi xuống, nàng không có một lát chần chờ. Thì Vinh dưới đáy lòng nghĩ, nếu là nàng dám cự tuyệt hoặc là cứng đờ từng cái. Hắn liền đem nàng đẩy ra đi mặc kệ nàng, nhưng nàng không có. Ngược lại lấy lớn hơn nữa nhiệt tình hồi hôn, thì Vinh thật cao hứng, nhưng là lại cảm thấy nha đầu này hôn kỹ có phải hay không thật tốt quá điểm. Nước ngoài đều tương đối mở ra, chẳng lẽ nàng tưởng tượng đến cái này khả năng tính. Thì Vinh sắc mặt tức khắc trở nên phi thường phi thường phi thường khó coi, cố tình Mạnh Nịnh còn không cảm thấy đâu. Hai người hôn nồng nhiệt xong, tới rồi bên ngoài trên xe, trợ lý ngồi ở phía trước, chắn bản dâng lên, ngăn cách trước sau tòa. Mạnh Nịnh ăn vạ Thi Vinh trong lòng ngực không chịu đứng lên. Hai người không biết làm sao liền hôn tới rồi cùng nhau. Cái kia thân mật triền miên miệng lưỡi mút vào. Ái muội sao gọi người che mắt không dám nhìn, Thi Vinh hỏi. Người như thế nào hôn kỹ tốt như vậy? Mạnh Nịnh thầm nghĩ, đều cùng ngươi lăn quá như vậy nhiều lần khăn trải giường. Bị ngươi dạy dỗ như vậy nhiều năm, ta muốn vẫn là cái ngây ngô tiểu nha đầu. Không khỏi cũng thật xin lỗi ta học thần danh hiệu. Nhưng là nàng chỉ là đối Thi Vinh cười thực kiểu mị. Ngươi ghen nha, sợ ta cùng quá nam nhân khác. Tưởng tượng đến kia khả năng tính, Thi Vinh liền âm trầm mặt, ngươi nếu là dám, ta liền bóp chết ngươi, trung gian chỗ trống 10 năm thời gian giống như hoàn toàn không có làm. Hai người biến mới lạ, thậm chí tự động tiến vào tình lữ hình thức, này muốn còn không phải trời sinh một đôi, ai còn tin tưởng tình yêu a? Mạnh Nịnh nhẹ nhàng cười, tiến sát Thi Vinh trong lòng ngực. Dùng ngón tay ở hắn rắn chắc cơ ngực cượng chọc tương đương nha tương đương chọc tương đương. Nói, người nếu là muốn biết, tự mình nghiệm chứng không phải hảo. Nghe vậy, Thi Vinh chỉ cảm thấy sao mãnh liệt, hận không thể đem nàng trực tiếp áp đảo. Mắt đen sắc bén nhìn chằm chằm Mạnh Nịnh mặt, hỏi, không đổi ý, rất có nàng dám đổi ý liền làm chết nàng ý vị ở bên trong. Mạnh Nịnh nũng nịu nói, không đổi ý nha. Hết chương.